Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 347, Vây Tờ Học Tỷ. Trang sách nghe được Salvatore tự thuật, Trung Kỳ cũng đột nhiên có chút hứng thú. Liền Vây Tờ Học Tỷ cũng không có cởi bỏ câu đố sao? Không muốn gọi nàng, Vây Tờ, a, như vậy thật sự thật là lạ a. Ta cảm giác như là ta biến thành nữ hài tử đồng dạng. Salvatore thuận miệng oán trách. Hơn nữa học tỷ là cái gì xưng hô? Nàng không phải là ta ảnh tử nha. Rõ ràng chúng ta đều là một người a, đương nhiên là bởi vì. Đại đa số dưới tình huống Vây Tờ học tỷ đều so với ngươi đáng tin cậy nhiều. Gia Lan học trưởng, Trung Kỳ không chút nào khách khí nói. Ngươi không chính là một cái Vây Tờ phát xạ khí sao? Ta cầm học trưởng học tỷ tách ra kêu. Hiển nhiên là đối với ngươi tốt bằng không thì đó chính là Gia Lan học tỷ cùng giống đực của nàng. Nên, a ha ha ha ha ha. Một cái khàn khàn trầm thấp, rất có khí thế thanh âm. Từ Salvatore bên người vang lên, tựa như ba đào trạng thái dịch âm ảnh. Sau lưng Salvatore hơi nghiêng ngưng kết, một cái từ thuần túy âm ảnh cấu thành. Chiều dài lợi hại song rác giống cái ác ma đầu lâu. Từ Salvatore bên trái bờ vai dài ra, khàn giọng, có chứa trầm thấp hồi âm, sẽ để cho Trung Kỳ liên tưởng đến Bạch Một Hộ to rõ trung tính thanh âm. Từ nàng trong miệng vang lên, ngài nói không sai a, bệ hạ của ta. Salvatore hổn hển hướng bờ vai của mình đập, kia giống như hắc ín trạng thái dịch âm ảnh nhất thời bị vỗ trở về hoặc là nói mình trốn trở về. Cũng từ Salvatore khác một bên vai sau lại độ di động xuất ra. Gia Lan ngu xuẩn thân thể, phế vật đến liền làm thể xác của ta cũng không xứng. Bị Trung Kỳ đặt tên vì Vây Tờ ảnh tử tiểu thư. Không chút do dự phát ra gần như càn rỡ cười to. Gặp được vấn đề thời điểm, này ngu xuẩn còn là chỉ có thể đáng thương cầu ta hỗ trợ a bệ hạ. Người hỗn đản này, cút trở về cho ta a. Salvatore thẹn quá hóa giận dùng sức vỗ một cái ảnh tử cái ót. Nhưng hắn đối với ảnh tử ước thúc năng lực, tại tiến giai về sau hiển nhiên là trở nên yếu đi rất nhiều. Giống như là Salvatore lúc ấy tiêm vào hiền giả chi sau đá trạng thái đồng dạng. Ảnh tử hoàn toàn không để ý đến hắn. Ngược lại là có một cây dầu mỏ dính trán. Các đốt ngón tay nổi bật đen nhánh sắc ác ma chi thủ. Từ Salvatore ngực thò ra. Nó tại thoát ly Salvatore thân thể. Rất nhanh liền trở nên khô ráo lên. Cảm nhận giống như là hong gió thịt bò khô đồng dạng. Nó hoàn toàn không để ý Salvatore thực. Ôm cánh tay của mình mà là hướng về Trung Kỳ thò ra gầy còm ác ma chi thủ. Salvatore kia hơi yếu khí lực căn bản vô pháp dung chuyển toàn bộ đều cơ bắp ác ma cánh tay phải. Điều này làm cho hắn lạnh lùng trách cứ nghe càng giống là mềm yếu vô lực làm nũng. Mà ảnh từ một cử động kia, để cho đứng ở Trung Kỳ cùng Cao Phoni sau lưng, giống như quản gia nghiêm túc đứng vững Victor Vivi nheo lại ánh mắt. Nhưng Trung Kỳ là ra hiệu hắn không sao. Theo Cao Phoni đem Trung Kỳ buông ra, Trung Kỳ đứng dậy hơi sửa sang lại mình một chút có chút đầu tóc rối bời. Sau đó, hắn hướng về ác ma duỗi ra tay trái. Đại công tước tay phải muốn thời khắc nắm chặt ba màu quyền trượng. Trung Kỳ ấm giọng nói. Cái tay này, không có vấn đề a. Đương nhiên, ảnh tử kia có chứa trùng điệp hồi âm thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Lần này thực sự không phải là từ trên người Salvatore toát ra tân đầu. Mà là tất cả đầu đều rụt về lại đồng thời. Tại ảnh tử từ Salvatore ngực bàn tay phải của duỗi ra trung tâm. Mở ra một chương mang theo hàm răng miệng. Ngài định đoạt. Nó nói qua. Này tay phải khớp ngón tay cùng các đốt ngón tay liền nhất thời phản qua từ cánh tay phải trong. Chớp mắt ca một chút biến thành cánh tay trái. Nó lòng bàn tay miệng ba tần thời gian như khóa kéo đồng dạng. Đem chính mình kéo trở về. Cũng tiêu thất tại trong lòng bàn tay. Mà theo nó cùng Trung Kỳ nắm tay, Vây Tờ tất cả nửa người trên, đều từ Salvatore trong lồng ngực di động xuất ra. Đó là từ thuần túy hắc ám cấu thành ác ma. Nàng có hai cây uốn lượn góc, quá dài đến phải gấp lên cường tráng cánh tay. Đen nhánh sắc chắc chắn củng mạc, cùng với màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Đây là không hề nghi ngờ phi nhân thành phần. Cả của nàng mảnh cánh tay đều là đen nhánh sắc, nhưng ở tiếp cận bờ vai vị trí thời điểm liền nhan sắc liền dần dần biến nhạt. Biến thành nhàn nhạt màu xám giống như là đột nhiên không có mực. Mà từ cánh tay xa hơn, nàng đồng thời còn có ước chừng 3-4 phân Salvatore hình dạng đặc thù. Lại cực độ nữ tính hóa ôn nhu khuôn mặt, như là xúc tu mất tự nhiên thành mảnh hình dáng thuần túy tóc dài màu đen. Không chút nào khiêm tốn tùy tiện nụ cười, mảnh khảnh bờ vai, cùng trực tiếp lộ ở bên ngoài bão mãn lồng ngực, ác ma cùng thiếu nữ. Hoàn toàn tương phản cả hai. Tại Salvatore trên người ấp trứng hóa thành một thể. Này đã xem như lần thứ hai gặp mặt. Bệ hạ của ta, Vater học tỷ, lộ ra không chút nào che lấp vui sướng nụ cười. Ta rất thích ngài cho ta thành lập cái tên này. Ngươi thích là tốt rồi. Ta đoán ngươi liền tới. Trung kỳ ôn hòa nói qua. Cho nên ta muốn hỏi thêm một cái ngươi tình huống cụ thể. Trung quy ngươi Pisa ngươi học trưởng cần nhờ phổ nhiều nha. Vậy là đương nhiên ha ha ha ha ha. S-A-A-A, Vater học tỷ, đắc ý cất tiếng cười to. Salvatore vẻ mặt như đưa đám. Cao giọng phàn nàn nói. Ngươi tại càn rỡ cao hứng cái gì a? Trung kỳ chỉ là đang nói lời khách khí mà thôi a. Ngu xuẩn, cái này gọi là nói thật giả thuyết. Lấy chỉ số thông minh của ngươi là lý giải không được. Ảnh tử đưa tay đè lại đỉnh đầu của Salvatore, quay đầu lại đi dán mặt hắn, càng lớn tiếng nói, cho ta an tĩnh một ít, ngu xuẩn, người nhích tới nhích lui loạn dãy giụa, để ta xuất ra trở nên rất hết sức à này ngu ngốc. Ngoặc kép chấm chấm, này rõ ràng là thân thể của ta. Salvatore thanh âm trở nên ủy khuất lên, nhưng hắn cũng thực sự không có lại tiếp tục chống cự Vater tồn tại. Vater hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, giữ yên lặng, nàng lại phân phó một câu. Nàng lấy nửa người dáng dấp, từ trên người Salvatore hiện ra rõ ràng. Hiển nhiên muốn tốn sức đa dụng mắt thường có thể thấy chỉ số mà nói. Chính là nàng trên người, mực nước đang tại dần dần tiêu hao. Giống như là dần dần đem túi mực dùng sạch sẽ bút máy đồng dạng. Từ bờ vai của nàng bộ phận bắt đầu. Đen cùng hôi đường ranh giới dần dần về phía trước hướng về cánh tay vị trí Nazi. Loại này từ Salvatore trong lồng ngực chui ra một nửa liền kẹt lại tư thế. Hiển nhiên sẽ không đặc biệt thoải mái. Nàng đem chính mình dài quá mức giữ tợn cánh tay trái chống đỡ ở một bên trên ghế salon. Đung đưa đầu đem kia mảnh hình dáng. Như là dùng xúc tu ngụy trang thành tóc dài dao động tán hạ xuống. Mới tiếp tục đối với lấy Trung Kỳ nói. Gia làn kia ngu xuẩn nói tất cả đều là nói nhảm. Hắn chỉ là vì hướng ngươi biểu thị hắn thực sự không phải là cái gì cũng không có làm. Mới cố ý đem Philip chuyện này nói như vậy mơ hồ. Dùng loại thủ đoạn này tới nâng lên chính mình mà thôi. Vater học tỷ đầu tiên là tiến hành một. Fan tự mình phê phán. Lập tức giải thích nói. Kỳ thật chúng ta cũng sớm đã điều tra ra được một bộ phận kết quả. Đại khái ngay tại hắn cho ngươi gửi ra ngoài tín. Nhưng ngươi còn không có tới trong mấy ngày này. Vậy chút quy hàng tại Philip vương tử cái kia đồ ngọt mập mạp các quý tộc. Kỳ thật có loại nào đó tính chung. Nàng tại toàn, chui vào. Sau khi đi ra, thanh âm trở nên không có thấp như vậy chìm. Nhưng đồng dạng hiển lộ khàn giọng mà ầm ĩ. Chẳng nói bởi vì thanh âm trở nên trong trẻo, kia hồi âm tạo thành bén nhọn cảm giác liền càng rõ ràng. Vậy là, bọn họ tất cả đều là chỉ nửa bước bước vào quan tài lão đầu tử a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.